Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, trong tầm tay. Lão Dương Thành bên trong thầm nói Tiền Trang vẫn luôn ở đây. Lê Tam Châu đã đem khống nơi này và Sơn Hà Ấn có liên quan tất cả dự trữ. Hắn đối Tào Liệp nói, Sơn Hà Ấn người cũng muốn tham đồ những cái kia vàng bạc. Hắn bất đắc dĩ giết 319 người mới đem những người còn lại trấn nhiếp. Những lời này, hắn vậy đầu đuôi và Trương Thăng nói một lần. Bất đồng chính là, Trương Thăng không tin, một chữ đều không tin. Có lẽ là bởi vì Lê Tam Châu trong lòng còn có chút trông chờ. Ngóng nhìn mình có thể đợi tới một cái kỳ tích. Nhưng mà hắn cũng biết, trước mặt Trương Thăng và Tào Liệp không là người giống nhau. Người cùng khai những thứ này. Ta giúp ngươi sửa sang lại một tí. Trương Thăng ngồi ở đó, giọng giống như giếng cổ không dao động. Làm ngươi biết được Sơn Hà Ấn xảy ra chuyện. Các ngươi môn chủ Tào Tử La bị nhốt ở bàn cờ núi. Ngươi liền động nuốt một mình Lão Dương Thành bên trong Sơn Hà Ấn tài sản tâm tư. Trương Thăng nhìn Lê Tam Châu ánh mắt nói chuyện. Giọng bình thản nhưng lại nhắm thẳng vào nhân tâm. Nhưng mà cảnh thái là Tào gia tư sản. Chưa tính là Sơn Hà Ấn sản nghiệp. Người muốn nuốt một mình hết nơi này tất cả tài sản vừa sợ Tào ra người mật báo. Cho nên người giết rất nhiều người. Chính là vậy 39 cái. Lê Tam Châu hừ một tiếng. Đến hiện tại hắn đã chẳng muốn đang nói gì. Trương Thăng tiếp tục nói. Nhưng là những chuyện này ta không có hứng thú. Có thể nói một chút xíu hứng thú cũng không có. Ta cảm thấy hứng thú chỉ là tiền đều ở nơi nào. Lê Tam Châu hỏi, từ ngươi thái độ ta liền nhìn ra được, ngươi giết ta chi tâm đã định, ta vì sao phải nói cho ngươi? Trương Thăng nói, ngươi có thể thử một chút hỏi ta, bởi vì những cái kia tiền ta biết hay không tha ngươi một mạng. Dẫu sao tiền so ngươi trọng yếu hơn. Lê Tam Châu suy tư chốc lát, hắn lại có thể thật hỏi, nếu như ta cầm Lão Dương Thành bên trong Sơn Hà Ấn tất cả tài sản cũng hiến tặng cho Ninh Vương. Có thể hay không mua ta một cái mạng? Trương Thăng lại có thể thật gật đầu một cái. Có thể. Lê Tam Châu không dám tin tưởng. Hắn chất vấn nhìn Trương Thăng. Trương Thăng cũng đã đứng dậy đi ra ngoài. Ngươi hẳn nghe nói qua. Đình úy quân chưa bao giờ nói láo. Những lời này để cho Lê Tam Châu giật mình. Không lâu sau, Trương Thăng thì thật từ Lê Tam Châu trong miệng biết được liền vậy đáng kể vàng bạc tài bảo cũng. Giấu ở địa phương nào? Bách bạn Cố Thất Hỉ hỏi. Moi ra sao? Trương Thăng lắc đầu. Không đào. Cố Thất Hỉ nói. Nhưng mà đêm dài lắm mộng. Trương Thăng nói. Không có nhiều sói ngươi xem cái này Lão Dương Thành bên trong người. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi. Nếu như Sơn Hà Ấn tích chữ bạc một khi lộ mặt. Vì những bạc này, Lão Dương Thành bên trong người sẽ biến thành chó sói. Mấy chục ngàn con sói. Ở bạc trước mặt, bọn họ bất kể chúng ta là Ninh Vương người còn là người nào. Cố Thất Hỉ rõ ràng tới đây. Gật đầu nói. Cùng Ninh Vương đại quân đến lại đào. Trương Thăng ừ một tiếng. Quay đầu nhìn về phía ngồi một bên ngẩn ra Lê Tam Châu. Yên lặng một lát sau phân phó nói. Cho hắn một bữa cơm. Phong phú một ít. Sau đó sẽ đưa hắn lên đường đi. Lê Tam Châu nghe được câu này sắc mặt chợt một bên. Hắn lập tức đứng lên. Trương Thăng, người đáp ứng ta, ta có thể dùng những vàng bạc này mua ta một cái mạng. Trương Thăng gật đầu một cái. Đúng vậy, người có thể mua, nhưng ta không bán. Lê Tam Châu cả giận nói. Ninh Vương Lý Sất vậy như thế chăng nói tín nghĩa sao? Trương Thăng nói, là ta không bán, cùng Ninh Vương có quan hệ gì đâu. Lê Tam Châu mắng, Trương Thăng, người như vậy chết không được tử tế. Sau khi ngươi chết vậy nhất định sẽ xuống địa ngục. Ngươi chính là một tiểu nhân hèn hạ. Trương Thăng than nhẹ một tiếng sau xoay người đi ra ngoài. Không cần cho hắn chuẩn bị thức ăn. Tiểu nhân hèn hạ dù sao phải có chút tiểu nhân hèn hạ dáng vẻ mới đúng. Qua năm đã có một tháng. Thời gian, ra tháng riêng sau nhiệt độ ấm trở lại tốc độ rất nhanh. Ký Châu Thành bên này rất nhiều yêu cô gái xinh đẹp đã bỏ đi thật dày bông vải phục. đổi lại càng đẹp quần trang. Ninh Vương phủ, Yến Tiên Sinh đã trước một bước rời đi Ký Châu chạy tới Dự Châu. Cùng Yến Tiên Sinh một cùng đi. Còn có Thanh Ngưu núi đại doanh 40.000 tân binh. Bọn họ đem một đường xuôi nam. Ở An Dương thành hội họp bên kia huấn luyện tân binh. Tổng kết binh lực đại khái sẽ có 90.000 người cỡ đó. Những tân binh này đem đủ số giao đến đại tướng quân Đường Thất Địch trong tay. Lý Sất không gấp trước đi Dự Châu. Cùng hắn đến Dự Châu thời điểm, phải là một sạch sẽ vững vàng đương đương Dự Châu. Liền Tịch Sương Mù Liên đại nhân ở phía tây. Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh. Ta đã đem Trường An chuyện bên kia giao cho Liên đại nhân đi làm. Cao Hy Ninh hỏi, ngươi tại sao như vậy thích chỗ đó? Lý Sất cười cười nói. Tên chữ dễ nghe, Cao Hy Ninh bĩu môi. Ta tài không tin. Lý Sất nâng lên tay ở Cao Hy Ninh trên đầu xoa xoa. Nếu như ta phải nói, là bởi vì là và ngươi tên chữ đặc biệt phối. Ngươi tin không tin? Cao Hy Ninh suy nghĩ một chút. Hỏi Lý Sất, Ninh Trường An, Trường An Ninh. Lý Sất gật đầu một cái. Ngươi xem, tốt biết bao. Cao Hy Ninh hì hì cười lên. Có cái người đàn ông à, đã từng ở lúc còn rất nhỏ và Hạ Hầu Trác nói chuyện trời đất thời điểm. Nghe nói một chuyện, Hạ Hầu Trác nói cho hắn, ngươi thấy những gia tộc lớn kia liền sao? Đều có gia tộc mình huy hiệu, cầm gia tộc huy hiệu lại phối hợp gia tộc họ, chính là tộc cờ. Cái đó chàng trai trẻ nói, đây coi là cái gì? Tương lai có một ngày, ta liền đem ta tên của người phụ nữ viết ở trên cờ lớn. Lý Sất ngẩng đầu lên nhìn xem Ký Châu Thành trên tường tung bay Ninh chữ cờ lớn. Bỗng nhiên cười lên, suy nghĩ lúc đầu ta thật là có như vậy ném một cái ném ra bò. Người đàn ông à, đắc ý nhất, vẫn không phải giống nhau sao như nhau cầm thổi qua ra bò cũng thực hiện. Mà càng ra bò chính là, vẫn luôn có một người phụ nữ và một đám huynh đệ ở hắn bên người làm chứng. Báo, có thân binh từ đàng xa chạy tới. Cúi người nói, Hạ Hầu tướng quân phái người từ U Châu đưa tin tới đây. Thân binh hai tay đem thư có đưa cho Lý Sất. Lý Sất mở ra nhìn sau khi nhìn liền cười lên. Cái tên kia, phải về Ký Châu. Cao Hy Ninh thở dài nói. Lúc nào, người mới có thể không phải vừa nhắc tới một cái tên của đàn ông liền hai mắt mạo quang. Lý Sất hỏi nàng, ngươi là muốn cho ta nhắc tới nào đó cái tên của người phụ nữ thời điểm. Hai mắt mạo quang, Cao Hy Ninh nói, ngươi thử một chút. Lý Sất, Cao Hy Ninh, thế nào? Lý Sất, ta sách, vì vậy, Cao Hy Ninh vậy một đôi đẹp cực kỳ trong đôi mắt to. Bắt đầu đi bốc ra ngoài quang. Nửa tháng sau, Ký Châu Thành, Lý Sất đứng ở cửa thành nghênh đón Hạ Hầu Trác đội ngũ. Thấy xe ngựa đến, Lý Sất vội vàng đi qua, ở bên cạnh xe chờ, đỡ Hạ Hầu phu nhân xuống xe ngựa. Hạ Hầu phu nhân thấy Lý Sất thời điểm, trong mắt cũng ở đây mạo quang. Nếu như không phải là ngay trước mặt của nhiều người như vậy, nàng có thể sẽ hai tay đủ dùng cầm con trai cục cưng đầu xoa một cái ngổn ngang. Hạ Hầu Trác ở bên cạnh thở dài nói, nương ta mới là hôn. Hạ Hầu phu nhân liếc hắn một mắt, cút đi, Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Ngọc Lập cười hắc hắc, được nước trước đối ca nàng nói. Nương trong mắt ngươi sớm liền không phải là ruột thịt, tuổi đã cao ngay cả một nhi tức phụ đều không cho ta nương tìm. Ngươi coi là cái gì hôn? Nàng nhìn về phía Hạ Hầu phu nhân. Nương, ta mới là hôn đúng không? Hạ Hầu phu nhân, ngươi vậy cút đi. Hạ Hầu Ngọc Lập, hai tiếng sau đó, Ninh Vương phủ, Lý Sất thư phòng. Hạ Hầu chắc nghe Lý Sất cầm xuôi nam kế hoạch sau khi nói xong. Hắn trầm tư chốc lát nói, ta ở lại Ký Châu đi, tối đa 2-3 năm Dự Châu liền sẽ ổn định lại. Đến lúc đó ngươi lại phái người để đổi ta. Lý Sất nói, nhưng mà ta nương lần này trở về, vốn cho là đại đoàn viên. Nếu như chúng ta xuôi nam ngươi ở lại Ký Châu, ta nương vậy tất sẽ cùng ngươi lưu lại. Nàng trong lòng nhiều hơn thiếu thiếu cũng sẽ có chút tiếc nuối. Hạ Hầu Trác hỏi, ngươi là muốn cho ta cũng cùng ngươi đi Dự Châu. Vậy Ký Châu và U Châu làm thế nào? Lý Sất nói, vốn là đúng là có ý tưởng khác. Hiện tại Dự Châu bên kia ra chút biến cố. Cho nên ta ý tưởng vậy đổi. Có người còn trẻ có tài nhưng là khôn vặt quá nhiều. Phạm sai lầm, nhưng lại sai không đến nổi chết. Nhưng nếu là lại đem hắn ở lại Dự Châu mà nói, khó tránh khỏi còn sẽ xảy ra vấn đề. Chỉ cần hắn lần này không chết, ta vừa muốn đem hắn điều hồi Ký Châu đóng giữ đại bản doanh. Hạ Hầu chắc đoán, người nói, là cái đó mười mấy tuổi liền tài tên Lan Xa Từ Tích. Lý Sất gật đầu nói, là hắn nghi binh kế cứu Ký Châu. Đúng là công lớn, ta vốn chính là phải đem phong thưởng lưu đến xuôi nam thời điểm. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, được lần nữa cho hắn chọn cái vị trí liền hắn sở trường nhất là dân trị. Ký Châu bên này cần nếu như vậy một người, chủ yếu nhất phải, hắn phạm sai lầm, ở lại Dự Châu sẽ có rất nhiều người nhìn hắn không thuận mắt mắt. Hạ Hầu Trác hỏi, người tựa hồ đối với hắn ngược lại là khá là tha thứ. Lý Sất cười cười nói, bởi vì hắn quả thật quá trẻ tuổi, hắn 15 tuổi liền làm Phong Châu Nha Phủ. Là ta, cầm một châu chi địa giao cho một cái 15 tuổi người tuổi trẻ. Lý Sất không có giải thích thêm, nhưng mà Hạ Hầu Trác hiểu, 15 tuổi liền đi làm Phong Châu Nha Phủ, người này là Lý Sất dùng. Lý Sất thì phải nghĩ đến dùng người này có thể sẽ vấn đề xuất hiện. Hạ Hầu Trác nói, hy vọng đến khi hắn lớn hơn chút nữa, có thể hiểu ngươi lương khổ để tâm. Lý Sất nói, không để ý tới rõ ràng vậy không quan hệ, thật tốt làm quan là được. Hắn hỏi Hạ Hầu Trác, ta trước mang theo ta nương và Ngọc Lập cùng nhau xuôi nam, cùng Từ Tích trở lại Ký Châu, sau đó ngươi lại xuất phát có thể không? Hạ Hầu Trác nói, ngươi là ở cùng ta thương lượng sao? Lý Sất nói, đúng vậy. Hạ Hầu Trác nâng lên tay ở Lý Sất sọ đầu trên gõ một tí. Ngươi là Ninh Vương, ngươi đang cùng ta thương lượng. Lý Sất nâng lên tay xoa xoa sọ đầu. Ngươi cái này giống như là cầm ta làm Ninh Vương nhìn. Hạ Hầu Trác nói, là ngươi trước cùng ta thương lượng, là ngươi trước không đem mình làm Ninh Vương. Lý Sất nói, không nên à? Hạ Hầu Trác hỏi, cái gì không nên? Lý Sất nói, ngươi ở Bắc Cương nhiều năm như vậy, lại đang U Châu mấy năm, đã cách xa ta lâu như vậy, không nên còn như vậy không biết xấu hổ à? Hạ Hầu Trác thở dài nói, ngươi nghe qua một khi bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng những lời này sao? Ta là mai kia bị nhiễm, trăm năm không biết xấu hổ. Lý Sất thổi phù một tiếng liền cười. Việc lớn trên căn bản đều đã thương nghị định. Lý Sất quyết định chính là nếu như Từ Tích lần này không chết, vậy liền đem hắn điều hồi Ký Châu. Từ Tích quả thật quá trẻ tuổi. 15 tuổi làm được chính tứ phẩm Phong Châu Nha Phủ. Một cái 50 tuổi người nếu như ở giống nhau trên vị trí, phạm sai có thể so với hắn còn nhiều hơn. Cùng lúc đó, Phong Châu, ở Từ Tích gia trạch bên trong bày trên trăm bàn tiệc rượu. Lúc này đã tới rất nhiều người. Trong thành những nhân vật có mặt mũi kia, cũng muốn mượn lần này cơ hội xem Từ Tích rốt cuộc là thái độ gì. Bọn họ bên trong phần lớn người, thật ra thì từ vừa mới bắt đầu cũng không tin Từ Tích gặp mặt quân phản loạn cấu kết đến một nơi. Từ Tích quét nhìn đám người, hắn dĩ nhiên biết không có thể ở như vậy trường hợp cầm kế hoạch nói ra. Bốn phía tất nhiên không hề thiếu doãn khách tai mắt, nhưng là chỉ cần người tới, như vậy kế hoạch liền nhất định có thể được. Ngày hôm nay hắn mời tới hơn ngàn người, một người há miệng, một truyền 10, 10 truyền 100, cái này thật rất lớn kế hoạch. Hẳn không bao lâu là có thể thành. Sở dĩ nghĩ tới cái kế hoạch này, là bởi vì là Từ Tích bỗng nhiên lúc này nhớ tới một cái câu chuyện. Một cái cách này cũng không phải là rất xa câu chuyện, liền phát sinh ở tòa kia thành tội ác Lạo Dương thành câu chuyện. Cầu ủng hộ bộ trọng sinh Dược Vương luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.